Linh La Giới, chương 716. Không thể tin nổi, gocchuyenaudio.com, đại ảo ảnh thuật, ha ha, dựa vào đại ảo ảnh thuật muốn chống lại thần thông công kích cấp 8 đại hàng ma thuật thật sự là vọng tưởng. Hồng Đông Mạc Phi cười một tiếng khinh miệt, đại ảo ảnh thuật quả thật không tồi, có thể nhiễu loạn được cảm ứng của đối thủ. Nhưng là ở trước mặt đại hàng ma thuật bá đạo quả thật không có hiệu quả lớn lao. Ngay cả Ngọc Nữ Động Vương Tố đều nhẹ nhàng lắc đầu. Ha ha, hạ ngôn của Tiên Phong Động chỉ sợ là liều mạng đến mức tâm thần rồi, mặc kệ là thủ đoạn gì, hữu dụng hay không đều dùng ra. Tuy nhiên, kiện thần khí công kích của hắn dường như uy lực rất lớn, hơn nữa sát ý phát ra không ngờ lại dày đặc như thế. Động chủ Hắc Phong Động quan hồ đầu, tiên là châm biếm, sau lại nói tới thần khí công kích của hạ ngôn. Hắc hắc, các vị đều nhìn xem người tu luyện Ly Thủy Động chúng ta đánh bại Tiên Phong Động như thế nào. Ánh mắt Hồng Đông Mạc chợt lóe, lớn tiếng nói với đám đông động chủ. Trong mắt hắn, hạ ngôn lập tức bị đánh bại, hơn nữa sẽ bại thật thề thảm. Nhưng là lời nói của hắn còn chưa dứt lại ngưng bặt bởi vì. Ở trong tràng âm thanh nghị luận, thần thông cấp 8 đại hàng ma thuật rốt cục va chạm cùng hai bóng trắng hạ ngôn vào một chỗ. Hào quang chói mắt mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Trong vùng hào quang kia thậm chí khiến người ta không thể nhìn đến bóng người tồn tại. Không chỉ là trên một lôi đài, mà là toàn bộ quảng trường. 20 lôi đài đều bị hào quang mãnh liệt này bao trùm. Một tiếng va chạm kinh tâm động phách không ngừng đập vào màng tai thần kinh của mỗi người. Lồng năng lượng ngăn cách lôi đài không ngờ lập tức bị đánh thành mảnh nhỏ chậm rãi tiêu tan. Năng lượng khổng lồ trực tiếp lan tràn toàn bộ quảng trường khiêu chiến. Những người tu luyện trên lôi đài khác cũng đều tạm thời đình chỉ chiến đấu kinh dị nhìn nơi trung tâm năng lượng cũng chính là lôi đài của hạ ngôn cùng lô ba. Đồng thời vận chuyển linh lực bản thân ngăn cản năng lượng này xâm nhập. Ông, đúng lúc này, một cỗ lực lượng vô biên vô hạn trong khoảnh khắc xuất hiện trên lôi đài. Lồng năng lượng vốn bị vỡ nát bỗng nhiên lại ngưng tụ một lần nữa, đem toàn bộ quảng trường khiêu chiến, lại cách ly thành 20 lôi đài như trước. Cỗ năng lượng mênh mông cuồn cuộn này so với năng lượng do Mạc Khoa trưởng lão phóng thích ra cường đại hơn nhiều. Ngay cả đám động chủ đều cảm nhận được rõ ràng từng đạo uy áp từ trên không trung xoay quanh đè xuống. Là thái thượng trưởng lão Khổng Hàn, ánh mắt Trung Viễn Ly thoáng ngưng, thấp giọng nói, đứng là thái thượng trưởng lão Khổng Hàn, thái thượng trưởng lão không ngờ trực tiếp ra tay, vừa rồi là chuyện gì xảy ra, động chủ Vương Minh giật mình nói, khoảnh khắc vừa rồi, ngay cả lồng năng lượng do Mạc Khoa trưởng lão phóng thích đều trực tiếp bị đánh nát thành mảnh nhỏ. Đây phải là lực lượng mạnh mẽ bao nhiêu mới có thể tạo thành phá hoại rung động như thế? Tỷ đấu tiếp tục, một giọng nói vô cùng hùng hậu từ trôi bầu trời chậm rãi ép xuống, một bóng người màu trắng dần dần trở nên rõ ràng. Đám người tu luyện đều nhìn đến nơi cách Mạc Khoa trưởng lão không xa, một người tu luyện khuôn mặt có vẻ già nua giống như là bỗng dưng xuất hiện ở đó. Cái loại uy áp vô biên vô hạn này chính là từ trên người hắn phát ra. Gặp qua thái thượng trưởng lão Khổng, gocchuyenaudio.com. Hàn, đột nhiên, đám người tu luyện liền nhìn đến những động chủ địa vị cao siêu đều tới trước mặt người vừa xuất hiện cung kính thi lễ vân an. Người này chính là thái thượng trưởng lão Khổng Hàn giám sát khảo hạch tinh đấu bí cảnh lần này. Đối mặt với lời chào hỏi của đám đông động chủ, Khổng Hàn chỉ tùy ý vung tay lên ánh mắt tỏa sáng nói. Tiếp tục xem thi đấu của đám tiểu tử phía dưới đi. Ánh mắt Khổng Hàn hiển nhiên là dừng ở lôi đài số 1. Thẳng đến lúc này, mọi người mới đột nhiên phát hiện Hạ Ngôn và Lô Ba ở trên lôi đài số 1 không ngờ chưa phần thắng bại. Thân hình hai người đều lùi khỏi vị trí vừa rồi hơn ngàn thước liên tục phun ra vài ngụm máu tươi. Hiển nhiên, lúc này hai người đều bị thương. Điều này sao có thể? Đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Ngôn kia không ngờ ngăn chặn được thần thông công kích cấp 8 đại hàng ma thuật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bốn phía quảng trường đều hoàn toàn hỗn loạn. Bởi vì bọn họ không thể tưởng tượng được không ngờ hạ ngôn có thể ngăn cản được đại hàng ma thuật. Đây căn bản là chuyện không có khả năng, nhưng sự thật lại là, hạ ngôn thật sự ngăn được đại hàng ma thuật, tuy rằng bị thương hộc máu, nhưng là lô ba cũng bị thương và liên tục hộc máu. May mắn, ánh mắt hạ ngôn chuyển động, liên tục hô hấp vài lần mới ổn định được tâm thần bất ổn. Đại phân thân thuật của ta tương đương với hai ta liên thù. Mỗi một ta, linh lực ngưng tụ đều có thể phóng ra lực công kích 24 triệu độ. Lại thêm ta toàn lực thúc giục thần khí công kích này, lực công kích của ta thậm chí có thể đánh bại người tu luyện có lực công kích 30 triệu độ. Tuy nhiên, lô ba này vận chuyển đại hàng ma thuật lực lượng không ngờ đạt tới trên 50 triệu độ. Tuy rằng hai ta liên thù, nhưng lực lượng không phải chồng lên. Trong lòng hạ ngôn thầm nghĩ, Cho nên, khi cứng đối cứng với lô ba này, ta vẫn còn ở thế hạ phong. Đả kích ta gánh chịu, lớn hơn lô ba kia. Tuy nhiên, cường độ cơ thể của ta vượt hắn rất xa, cho nên thương thế cũng không nghiêm trọng hơn hắn bao nhiêu. Tuy rằng Hạ Ngôn tương đương với hai người liên thủ, nhưng lực lượng đó dù sao không phải chồng chất. Cũng giống như hai người tu luyện mỗi người có lực công kích 10 triệu độ cùng chiến đấu với một người tu luyện có lực công kích 20 triệu độ. Vậy bị thua khẳng định sẽ là hai người tu luyện uy lực 10 triệu độ. Tổng lực lượng của hai người tuy rằng bằng người tu luyện kia, nhưng khi giao chiến, lại không phải là như vậy. Đáng chết, đó rốt cục là thần thông gì? Không phải đại ảo ảnh thuật, tuyệt đối không phải đại ảo ảnh thuật. Đại ảo ảnh thuật tuy rằng xuất hiện hai thân hình giống nhau như đúc nhưng chỉ có một bản thể có thể phát huy ra lực công kích chân chính cũng chỉ có một bản thể mà thôi. Mà vừa rồi, hai thân thể của tiểu tử Hạ Ngôn kia không ngờ đều có thể phát huy ra lực công kích giống nhau. Đáng giận, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Đó rốt cục là thần thông gì? Lô ba bị lực lượng cường đại đẩy lui, lúc này trong lòng quả thật là nhấc lên sóng gió ngập trời. Hắn không rõ, vì sao Hạ Ngôn có thể có hai bản thể đồng loạt công kích mình. Đây quả thật vượt qua sự tưởng tượng của hắn, đại ảo ảnh thuật căn bản không có khả năng làm được chuyện này. Lô ba, hiện tại có phải ngươi rất nghi hoặc hay không? Ánh mắt Hạ Ngôn nhìn chằm chằm Lô ba cười nói. Kỳ thật ta thi, góc chuyện audio.com, triển cũng không phải là đại ảo ảnh thuật gì gì đó theo lời ngươi, mà là đại phân thân thuật càng cường đại. Đại phân thân thuật này là lễ vật mà điện chủ Thủy Vũ đại nhân tặng cho ta, một loại thần thông tiến hóa. Đại phân thân thuật so với đại ảo ảnh thuật kia cường đại hơn vô số lần. Ha ha, vừa rồi ngươi nói muốn đánh bại ta trong thời gian 10 hô hấp, hiện tại đã sớm vượt qua thời gian này rồi hả? Hạ Ngôn cười nói với Lô Ba, đại phân thân thuật Hạ Ngôn cũng không cần giấu giếm, mà trực tiếp lớn tiếng nói ra trên lôi đài. Đám đông người tu luyện đều nghe được lời Hạ Ngôn, từng người đều bừng tinh hiểu ra. Nguyên lai, Hạ Ngôn thi triển không phải là thần thông cấp 6 đại ảo ảnh thuật mà là đại phân thân thuật. Đại phân thân thuật hiển nhiên cường đại hơn đại ảo ảnh thuật. LMS la giới, chi riêng đại ảo ảnh thuật đều có thể so với thần thông cấp 7 bình thường. Vậy đại phân thân thuật rốt cục quý báu, cỡ nào, tuy nhiên, đây là thần thông điện chủ Thủy Vũ đại nhân tặng cho Hạ Ngôn, tự nhiên không phải thần thông bình thường có thể sánh được. Đáng giận, Hồng Đông Mạc thậm chí còn phẫn nộ han Lô Ba trên lôi đài rất nhiều. Vừa rồi, hắn còn lớn tiếng nói với động chủ khác xem Lô Ba động thiên mình đánh bại Hạ Ngôn của Tiên Phong Động. Nhưng kết quả hiện tại, Hạ Ngôn vẫn đang đứng yên ổn trên lôi đài. Đây quả thực là tự mình vả miệng mình, hơn nữa, vẫn còn là ở trước mặt đám đông động chủ. Thậm chí, ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão Khổng Hàn đều có ở đây. Hồng Đông Mạc thậm chí nhìn thấy, đám người động chủ Tiên Phong Động Trung Viễn Ly thỉnh thoảng đưa ánh mắt châm biếm nhìn về phía mình. Trong lòng Hồng Đông Mạc rất rõ ràng, nếu không phải Thái Thượng Trưởng Lão Khổng Hàn ở đây, đám người Trung Viễn Ly khẳng định là muốn lên tiếng đá đều rồi. Dù vậy, Hồng Đông Mạc cũng cảm giác được trên mặt mình có từng đợt cảm giác nóng rát dị thường rõ ràng. Đại phân thân thuật, Trung Viễn Ly, Khổng Hàn trưởng lão đột nhiên ánh mắt khẽ chuyển, nhìn về phía động chủ Trung Viễn Ly cách đó không xa. Dạ, Khổng Hàn trưởng lão, Trung Viễn Ly hơi sững sốt lập tức liền tiến lên một bước hơn ngươi nói. Tiểu tử này gọi là Hạ Ngôn, Khổng Hàn chỉ vào bóng người màu trắng trên lôi đài số 1 hỏi một câu. Đúng vậy, người tu luyện mặc trường bào trắng trên lôi đài số 1 là Hạ Ngôn của Tiên Phong Động chúng tôi. Trung Viễn Ly cung kính nói. Ừ, Khổng Hàn gật đầu ánh mắt lóe lên. Thật không tồi, rất tốt, người này coi như là thiên tài vạn năm không gặp của tinh đấu điện chúng ta. Các ngươi đều nghe qua đại phân thân thuật vừa rồi hắn thi triển sao? Một câu cuối cùng của Khổng Hàn, hiển nhiên là nói với đám đông động chủ. Đã nghe qua, nhưng chưa từng gặp, ta chưa từng nghe qua. Có động chủ nghe qua, có người chưa từng nghe, tất cả mọi người đều cung kính trả lời Khổng Hàn. Đại phân thân thuật này, là một loại thần thông có thể tiến hóa. Các ngươi vừa rồi đã thấy, Hạ Ngôn thi triển đại phân thân thuật phân ra hai Hạ Ngôn. Hai Hạ Ngôn này, đều có thể nói là bản thể. Bởi vì hoàn toàn giống nhau như đúc, linh lực thần khí, ngay cả ý niệm trong đầu đều hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, đây cũng không phải là hiệu quả cuối cùng của đại phân thân thuật Hạ Ngôn hiện tại có thể thi triển ra, chỉ là hiệu quả tầng thứ nhất của đại phân thân thuật. Khổng Hàn, góc chuyện audio.com, trưởng lão chậm rãi nói. Hiệu quả đại phân thân thuật tầng thứ hai là có thể phân ra 4 thân thể giống nhau như đúc. Hiệu quả tầng thứ ba thì lại là 8, cứ vậy mà tính thăng đến hiệu quả tầng thứ 9. Ánh mắt Khổng Hàn sáng ngời, cái gì, không ngờ còn có thần thông đáng sợ như vậy. Nếu là tu luyện loại thần thông này đến tầng thứ 9, chẳng phải là vô địch. Một động chủ không kìm nổi trừng to mắt phát ra một tiếng kinh hãi. Vẻ mặt những động chủ khác cũng đều không khác biệt lắm. Thần thông này, quả thật có thể nói là nghịch thiên. Phân thân càng ngày càng nhiều, hơn nữa lực lượng mỗi một phân thân đều. Giống hệt bản thân vậy, ở thời điểm chiến đấu, lập tức xuất hiện vô số phân thân, chẳng phải bất kỳ người nào trong nháy mắt đều sẽ bị đánh thành mảnh vụn. Thần thông này, quả thật là nghịch thiên, không thể tưởng tượng. Cách chương.